Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Buổi chiều vẫn tiếp tục học bơi, bởi vì Tiêu Dĩ Thư cứ nghĩ mãi đến chuyện tối nay nên không yên lòng. Buổi chiều học chẳng ra sao, nhưng Tiêu Cẩn thì happy vô cùng. Anh chị nghĩ đến thôi cũng thấy kích động rồi. Em nói trước nhé, em nhất định không làm trên bờ cát đâu. Tiêu Dĩ Thư hạ thủ vi cường. Cát khó chịu muốn chết, em không muốn. Vậy có phải nếu không làm trên bờ cát thì ở đâu em cũng đồng ý? Ăn tối xong, Lê Cẩn cho mọi người trong biệt thự đi hết. Vì thế hiện tại trong cả tòa biệt thự to đùng này chỉ có anh và Tiêu Dĩ Thư. Lúc này anh đang ôm Tiêu Dĩ Thư ngồi trong phòng khách. Tiêu Thật, thuận tiện bồi dưỡng không khí luôn. Em đã đồng ý sẽ bồi thường cho anh rồi, không được lừa anh đâu. Em đồng ý thì có đồng ý, nhưng mà... Tiêu Dĩ Thư luôn cảm thấy lỗ thủng trong não của Lê Cẩn to quá, rất nhiều kiểu ở trên giường đều kỳ lạ. Hơn nữa cậu rất bất an, vì Lê Cẩn đã đuổi hết những người khác trong biệt thự đi rồi, đây là muốn làm gì chứ? Nếu như làm trong phòng, căn bản không cần phải làm điều thừa như vậy. Lê Cẩn tội nghiệp nói, em muốn đổi ý. Được rồi, em đồng ý là được chứ gì. Tất cả đều nghe theo anh hết. Chết thì cứ chết đi. Tiêu Dĩ Thư bất chấp tất cả, dù sao cũng là vợ chồng, lại còn là tuần trăng mật hiếm có, cứ thỏa mãn chút ít cái sự biến thái của Lê Cẩn đi. Vậy chúng ta làm ở đây luôn đi. Lê Cẩn cười mỉm, chỉ về hướng cửa sổ sát đất. Trên cửa thủy tinh. Tuy rằng Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi lớn mật một chút, nhưng cái cửa sổ này nhìn ra ngoài sân. Bên ngoài sân chính là biển, không có ai có thể nhìn từ ngoài vào, cho nên cũng không sao, chỉ là nhòi người lên cửa thủy tinh sẽ hơi xấu hổ một chút. Bây giờ là buổi tối, thủy tinh có tác dụng giống gương. Ở đó anh cũng muốn lắm, nhưng cứ để lần sau đi. Lê Cẩn áp mạnh Tiêu Dĩ Thư vào dục vọng của mình để cơ thể hai người kề sát vào nhau, sau đó nói nhẹ vào tai Tiểu Thư. Chiều nay lúc học bơi anh đã cứng vô cùng, lúc đó rất muốn làm cùng em một lần trong biển, nhưng ở đó không an toàn, cho nên miễn cưỡng dùng bể bơi thay thế vậy. Lê Cẩn quả nhiên là tên biến thái, còn muốn chơi cosplay bể bơi. Tiêu Dĩ Thư đỏ mặt chạy ra khỏi người Lê Cẩn. Không muốn, em không muốn làm trong nước đâu. Lần trước đã làm trong phòng tắm, cảm giác thật sự rất lạ. Nếu Lê Cẩn yêu cầu tư thế thì cũng thôi. Cùng lắm cũng chỉ thấy xấu hổ, nhưng ở trong nước thì... Đây chính là bể bơi đó, em còn chưa biết bơi nữa đâu mà. Anh còn có thể nào tốt hơn nữa không? Em không đi. Tiêu Dĩ Thư bám chặt vào ghế. Chúng ta làm trong phòng cũng tốt mà, không thì trong phòng khách em cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Phòng bếp cũng không sao. Không phải anh thích tạp dề sao? Em thấy trong bếp có cái tạp dề đấy, đúng lúc có thể dùng được. Vì thế không phải đến bể bơi, Tiêu Dĩ Thư thật sự là liều mạng. Ở trong phòng có cái sức ép như thế nào, cậu cũng có thể chấp nhận. Nhưng bể bơi là ở ngoài trời mà, luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, thật sự không thể tốt được. Em không nói, anh còn không nghĩ ra. Tạp dề đúng là một đạo cụ tốt. Lê Cẩn ôm Tiêu Dĩ Thư vào phòng bếp tìm tạp dề. Mặc tạp dề làm trong bể bơi chắc là mới mẻ lắm nhỉ. Tiêu Dĩ Thư thực sự chỉ muốn tự tát mình mấy cái. Sao cái miệng mình tiện thế? Vị trí của tạp dề rất dễ thấy. Liếc qua một cái là thấy ngay. Một chiếc tạp dề màu trắng viền hoa rất là đẹp. Quả thật là mù mắt Tiêu Dĩ Thư luôn. Cậu tuyệt đối sẽ không mặc đâu. Phản kháng vô hiệu. Lê Cẩn áp dụng cách thức áp chế bạo lực. Tiêu Dĩ Thư bị lột sạch quần áo ngay trong phòng bếp, sau đó bị ép buộc mặc tạp dề biến thành một cậu giúp việc cực kỳ đáng thương. Lê Cẩn nhìn mà hai mắt đỏ bừng. Hình như cosplay phòng bếp cũng rất được đây, nhưng để sau đi, dù sao sau này cũng sẽ có cơ hội. Hôm nay anh càng mong chờ cosplay bể bơi hơn nhiều. Lê Cẩn ôm Tiêu Dĩ Thư đi xuống bể bơi. Đây là khu nước cạn, rất an toàn. Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư lại hoảng sợ, cậu vội ôm chặt Lê Cẩn không dám buông tay. Ở đây thôi, tuyệt đối đừng trai đằng trước. Đằng trước nó sâu lắm. Có làm sao đâu, có anh ở đây mà. Lê Cẩn vô cùng hưởng thụ cái ôm chủ động của Tiêu Dĩ Thư. Anh bóp nhẹ mông Tiêu Dĩ Thư ở dưới nước, cảm xúc đúng là quá tốt. Không được, không được. Tiêu Dĩ Thư nhắm chặt mắt liền, liều mạng bám vào người Lê Cẩn. Chỉ ở đây thôi, ở đây em nghe theo anh hết. Lê Cẩn hơi cong khóe môi, anh chỉ chờ cái câu này thôi. Thật ra anh cũng sẽ không ra chỗ nước sâu đâu, ở đó không có cách nào để làm cả. Anh cũng đâu có thể làm Tiêu Dĩ Thư ở dưới mặt nước. Chỉ thở thôi cũng đã là một vấn đề. Huống chi Tiêu Dĩ Thư còn chưa biết bơi, đó không phải là dọa cậu ta sợ chết khiếp sao? Ở chỗ nước cạn thì tốt hơn nhiều, vừa an toàn vừa tình thú. Được rồi, ngoan nào, chúng ta làm ở đây. Lê Cẩn dỗ cho Tiêu Dĩ Thư xuống khỏi người anh. Đứng xuống thử xem, em mở mắt ra thì biết chúng ta ở rất gần bờ. Tiêu Dĩ Thư mở một mắt ra, quả nhiên là ở chỗ nước cạn. Cậu bỏ chăn xuống khỏi người Lê Cẩn, đến khi đứng vững, dưới đáy bể bơi mới yên tâm. Hai người đang đứng ở bậc thang dưới nước, nước ở đây chỉ cao đến eo. Độ cao làm Tiêu Dĩ Thư thấy rất an toàn. Tuy rằng chúng ta từng chơi tạp dề rồi, nhưng lần này không giống. Lần này cả người đều ướt, tạp dề còn đẹp thế này, cảm giác thật sự khác hẳn. Lê Cẩn tạo ra một khoảng cách để ngắm nhìn Tiêu Dĩ Thư trong nước. Ánh đèn trong sân rất sáng, cho nên anh thấy rất rõ. Tiêu Dĩ Thư đỏ ửng mặt đứng trong nước, hơi sợ hãi nhìn về chỗ nước sâu. Lê Cẩn nghĩ, chắc bây giờ tiểu thư của anh muốn có một chiếc phao bơi cá heo nhỉ. Có lẽ là vì sợ nên Tiêu Dĩ Thư chưa phát hiện ra chỗ bất ổn của mình. Nửa người trên của cậu thì không sao, phần tạp dề bên trên vẫn khô, đến phần eo đã bị ướt dính chặt vào người, cực kỳ gợi cảm, nửa người dưới thì càng tuyệt vời hơn. Chất vải rất nhẹ, hơn nữa nó không còn dính vào người Tiêu Dĩ Thư nữa, mà là nổi bồng bềnh trên mặt nước, cho nên toàn bộ nửa người dưới đều lộ ra trọn vẹn. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, ánh mắt của Lê Cẩn tối lại, đột nhiên anh cảm thấy quần lót trên người mình hơi vướng víu, vừa rồi lúc cởi quần áo nên cởi hết mới phải, bây giờ trướng đầu quá. Tiểu thư, Lê Cẩn ngồi xuống một bậc thang khá cao, vừa vặn dục vọng bên dưới, có một nửa ở trên mặt nước, một nửa ở dưới mặt nước. Lại đây, anh định làm gì? Tiêu Dĩ Thư cảm thấy nhất định Lê Cẩn lại xuất ra chiêu không đứng đắn nào đó, vì thế cứ chần chừ không chịu đi đến. Thế này đi, chúng ta thương lượng một chút. Em sợ của anh, nếu có thể làm anh bắn ra, hôm nay anh bỏ qua cho em. Lê Cẩn cười mỉm nói, hôm nay anh chỉ làm một lần. Em có thể làm anh bắn ra thì coi như xong. Nói xong, anh chỉ vào một nửa người dưới của mình, cực kỳ sắc tình. Thật ư? Tiêu Dĩ Thư có chút không thể tin nổi vào chuyện tốt này. Đương nhiên là thật. Lê Cẩn vẫn mỉm cười như cũ. Vậy thì còn chờ gì nữa, lên thôi. Tiêu Dĩ Thư không nói gì xong đến luôn. Vị trí của Lê Cẩn đang ngồi rất là kỳ diệu. Nếu Tiêu Dĩ Thư muốn dùng tay sờ nửa người dưới của anh, tư thế tốt nhất chính là quỳ gối hoặc ngồi ở bậc thang bên dưới. Cả hai tư thế này đều khiến cho Lê Cẩn sục sôi nhiệt huyết. Tiêu Dĩ Thư tự cảm thấy thật là tốt đẹp, mình là đàn ông mà, chẳng lẽ còn không hiểu đàn ông sao? Xem kỹ thuật của cậu đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cái phân thân trướng lên tưởng như sắp xông ra khỏi quần của Lê Cẩn, vẫn dọa cho cậu sợ, mỗi lần nhìn đến đều thấy nó rất lớn á, rốt cuộc làm thế nào mà nhét được nó vào trong người của mình vậy, càng kinh khủng hơn là mình còn thấy rất là thích nữa chứ. Đầu tiên cậu vuốt ve nó ở bên ngoài lớp vải, sau đó ngẩng đầu hỏi Lê Cẩn. Thoải mái không? Không có cảm giác gì, cứ thế này còn không bằng để tự anh làm. Lê Cẩn giả bộ trưng ra vẻ mặt ghét bỏ. Tiêu Dĩ Thư buồn bực. Anh cởi quần lót ra, anh cứ ngồi như thế, em cũng không cởi cho anh được, làm sao mà sờ nổi. Đương nhiên Lê Cẩn rất vui sướng, đứng dậy cởi quần lót ngay. Phân thân to lớn nhảy bật một cái ra ngoài không khí, mê hoặc ánh mắt nhìn của Tiêu Dĩ Thư, cậu vô thức nuốt nước miếng. Cũng không biết tại sao nữa, từ sau lần đầu tiên khẩu giao cho Lê Cẩn, cậu thấy thình thích cái cảm giác đó. Lúc ấy Lê Cẩn như sắp phát điên, Tiêu Dĩ Thư rất hưởng thụ cái cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay như thế. Được rồi, em hài lòng rồi chứ? Lê Cẩn lại ngồi xuống. Nhưng anh còn chưa ngồi vững, Tiêu Dĩ Thư đã bổ nhào đến, vùi mặt ở bụng dưới của Lê Cẩn ngậm phân thân to lớn vào trong miệng. Lê Cẩn giật mình, nhiệt tình như thế ư? Lần đầu tiên nhấp nhét phân thân của Lê Cẩn ở trong nước, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy rất thú vị. Cậu vừa liếm vừa sờ vừa gặm. Còn dùng lưỡi liếm vào cái lỗ nhỏ trên đỉnh, khiến cho Lê Cẩn như đang đi lên thiên đường. Tuy Lê Cẩn đang rất mê muội khi được Tiêu Dĩ Thư khẩu giao, nhưng đồng thời anh cũng chú ý đến sự khác thường của cậu. Tiêu Dĩ Thư đang tự chạm vào thứ giữa hai chân để tìm kiếm khoái cảm của cậu. Cậu cũng rất muốn. Lê Cẩn hơi cong khóe miệng lên, lần này không phải là anh nuốt lời đâu nha. Với sự cố gắng không ngừng của Tiêu Dĩ Thư, rốt cuộc Lê Cẩn cũng tiết ra. Không phải lần đầu tiên làm chuyện này, Tiêu Dĩ Thư nuốt hết tinh dịch xuống miệng. Dựa theo ước định, hôm nay chỉ cần Lê Cẩn bắn ra là coi như xong. Vì thế Lê Cẩn làm ra vẻ định đứng dậy rời đi. Được rồi, em thắng, hôm nay anh không chạm vào em, vui chứ? Thế nhưng Tiêu Dĩ Thư lại không thích thế, hiện tại cậu rất muốn mà, cho nên cậu dùng ánh mắt đối khác nhìn chăm chăm vào Lê Cẩn không chịu lên bờ. Sao thế? Lên thôi, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi. Lê Cẩn đã bước một chân lên bờ. Đợi đã! Tiêu Dĩ Thư giữ lấy chân Lê Cẩn từ phía sau. Đừng đi! Sao vậy? Không phải đã nói trước rồi sao? Em! Tiêu Dĩ Thư từ từ trầm mình xuống nước, cho đến khi ngập cả cằm, sau đó bẽn lẽn nói, anh đừng đi, em nghe theo anh hết là được rồi chứ. Oh yeah, trong lòng Lê Cẩn vui như hoa nở, nhưng không để lộ rõ ra mặt, anh bình tĩnh nói. Vậy được, em chống tay vào bậc thang, tự mở phía sau, để anh đi vào. À, Tiêu Dĩ Thư cực kỳ muốn, nghe thấy cái gì cũng đồng ý, vội vàng bày tư thế, tạp dề trên người bập bềnh trên mặt nước. Nửa phần lưng trắng bóng ở dưới mặt nước, toàn bộ cái mông vểnh lên ngầm trong nước, lần này thực sự làm trong nước đó. Cậu vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Dục vọng đã trướng lớn, phía sau thì trống rỗng. Tiêu Chỉ Thư dùng một tay chống xuống bậc thang, một tay đặt lên một bên mông tách ra, để cho mật huyệt xinh đẹp hiện ra trước mắt Lê Cẩn. Cậu yếu ớt nói với Lê Cẩn, vào đi. Nước trong bể bơi hơi lạnh trêu chọc cậu, càng làm cho cậu hưng phấn hơn. Lê Cẩn đâu có khách khí nữa, cầm phân thân tím đỏ to lớn xông vào trong mật huyệt, vừa chặt khít, vừa mất hồn của Tiêu Dĩ Thư. Lúc đi vào đương nhiên cũng mang theo cả bể nước. Cảm giác thật sự khác hẳn với trước đây. Ban đầu là Tiêu Dĩ Thư đứng chống tay xuống bậc thang, nhưng một lúc sau thì nằm trên bờ. Lê Cẩn đứng ở trong nước, đặt hai chân Tiêu Dĩ Thư lên vai mình, đi vào cơ thể của cậu. Tư thế cuối cùng là Lê Cẩn để Tiêu Dĩ Thư bám vào người mình. Anh nâng Tiêu Dĩ Thư lên cao, làm trong nước suốt hơn nửa tiếng. Thoải mái thì có thoải mái thật, thế nhưng khi làm xong cả người Tiêu Dĩ Thư đều không còn một chút sức lực nào. Hiện giờ cậu bắt đầu thấy sợ nước, nhất là cái tư thế cuối cùng. Lê Cẩn nâng cậu lên cao, dưới chân không chạm đất. Cho nên, khi đó Lê Cẩn chính là phao cứu của cậu. Chỉ sợ Lê Cẩn buông tay ra, vì thế mỗi lần Lê Cẩn rút ra là cậu cảm giác ra sức thiết chặt mật huyệt, không cho Lê Cẩn rời đi. Hiệu quả có thể tưởng tượng được, Lê Cẩn sướng đến độ phát điên lên. Lần sau vẫn muốn chơi cosplay bể bơi nữa, Lê Cẩn thầm nghĩ. Còn Tiêu Dĩ Thư, sau khi làm xong thì có một cảm giác mình không bao giờ muốn học bơi nữa. Thật ra trong suốt 2 tuần đi hưởng tuần trăng mật, hai người cũng không làm được bao nhiêu. Mỗi lần đều là hôm nay làm xong, ngày mai Tiêu Dĩ Thư sẽ đánh cho Lê Cẩn một trận, nghỉ ngơi khoảng 2-3 ngày rồi làm tiếp, sau đó lại đánh một trận nữa, hai người đều lặp đi lặp lại không biết mệt. Sự biến hóa thì đương nhiên cũng có, Tiêu Dĩ Thư trở nên càng lúc càng mạnh dạn hơn, Lê Cẩn thì càng lúc càng biến thái hơn, quả thực đã đạt đến mức độ cả người và thần đều phải căm phẫn. Những mánh khóe trên giường thật sự là kéo đến ùng ùng, mỗi lần làm xong đều khiến cho Tiêu Dĩ Thư muốn tự đập đầu chết đi. Sao lúc đó lại hồ đồ đồng ý chứ, lúc nào cũng vậy, cứ nói là phải sửa. Nhưng khi chuyện đó đến trước mắt thì đều tái phạm, thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Những nơi nào có thể làm được hai người đều làm hết. Bể bơi, phòng khách, sàn nhà, sofa, phòng bếp, ban công, cầu thang, cửa phòng vân vân, chỉ có không thể nghĩ ra, chứ không có chuyện không làm được. Tiêu Dĩ Thư cảm thấy chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi mà bao nhiêu khí tiết của mình đều mất sạch, ngày nào cũng chơi cosplay đáng xấu hổ, quả thật là không có khí tiết đến mức phát cuồng rồi. Thế nhưng, Lê Cẩn nói, hưởng thụ chân mật chính là phải như vậy, nhất định phải ăn ăn ải ải triền miên. Nhất định phải chơi cosplay đáng xấu hổ đó. Tiêu Dĩ Thư nghĩ thầm, nếu cả ngày đều làm cái loại chuyện này, vậy cần gì phải ra nước ngoài? Đúng là thừa thải. Tuần trăng mật cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Dĩ Thư cảm thấy 2 tuần này trôi qua thật uổng phí, hình như cậu không chơi được gì. Đảo Bali không lớn, mấy cảnh đẹp nổi tiếng cậu đã cưỡi ngựa xem hoa đi một lần, căn bản không có gì để chơi. Đại đa phần thời gian đều cùng Lê Cẩn quấn quýt với nhau trong biệt thự, ngược lại mỹ thực thì được ăn không ít, thi thoảng cũng có đi câu cá. Ăn cá do chính mình câu cũng rất thú vị. Ngồi trên máy bay trở về, Lê Cẩn cầm tay Tiêu Dĩ Thư nói, nếu em chơi chưa đủ, một thời gian ngắn nữa chúng ta lại đi hưởng tuần trăng mật, đổi một nơi khác. Tiêu Dĩ Thư cho anh một ánh mắt xem thường, lần sau tuyệt đối sẽ không đi chơi riêng cùng Lê Cẩn nữa. Còn nếu đi cùng nhất định phải dẫn theo cả đám người. Không thì thật sự không thể tốt được, cả ngày dính chặt lấy nhau, còn có thể chơi đùa được gì? Lê Cẩn không biết Tiêu Dĩ Thư ghét bỏ mình. Điều anh cảm thấy tốt đẹp nhất chính là Tiêu Dĩ Thư có thể vì anh mà làm được nhiều chuyện xấu hổ như thế, nhất định là phải yêu anh đến mức không thể kiềm chế nổi. Cho nên mình phải không ngừng cố gắng, nghĩ ra thật nhiều kiểu cosplay tuyệt vời hơn, gia tăng tình thú giữa vợ chồng để cho cuộc sống vợ chồng càng thêm hài hòa. Vì thế, sau 3 ngày về nước, Lê Cẩn nói với Tiêu Dĩ Thư về ý tưởng mới của mình, cosplay bác sĩ bệnh nhân. Có thể xem như hai người chưa từng chơi loại cosplay thế này. Tiêu Dĩ Thư đã từng mặc tạp dề của người giúp việc, nhưng cũng chỉ là phục trang thôi. Cậu chưa từng nói những câu của người giúp việc, chỉ là nhìn no mắt mà thôi. Lần này Lê Cẩn muốn chơi thật một chút. Anh làm bác sĩ, Tiêu Dĩ Thư làm bệnh nhân. Anh nghiêm túc hả? Tiêu Dĩ Thư nhìn Lê Cẩn, sắc mặt không hề thay đổi. Vừa mới ăn cơm tối xong, đã nghe thấy câu phát ngôn mang tính bùng nổ như thế, còn có thể nào tốt hơn được không? Lê Cẩn, anh còn giới hạn nào không vậy? Cái loại cosplay biến thái như thế mà anh cũng nghĩ ra được. Đương nhiên là nghiêm túc, em xem, anh chuẩn bị đạo cụ đầy đủ rồi. Vẻ mặt Lê Cẩn sáng ngời, anh chỉ vào đống đạo cụ dành cho bác sĩ trên giường, từ áo blue trắng cho đến ống nghe bệnh nhân cùng những vật dụng khác. Tiêu Dĩ Thư, đối tượng kết hôn của mình là một tên biến thái, bây giờ mình ly hôn còn kịp không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.